Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2078, Tiên Vương Tô Viêm. Cả thế gian đều run, phải biết vậy cũng là thiếu đế, hiện tại bị Tô Viêm ngồi xuống một đầu tiên vương vật cưỡi. Gào thân xác run rẩy, kém chút nổ tung, khắp nơi người đều dại ra. Đây là tình huống thế nào? Trước ở Vong Tiên Nhân Động, người đời lĩnh giáo Tô Viêm vật cưỡi chi uy, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là hiện nay Long Đại Thánh đã có rồi áp chế Đại Thành Tiên Vương tuyệt đỉnh chiến lực. Lẽ nào là một vị không kém đế tử chiến thần tuyệt thế Bạo Long phải nuôi thành Thiên Đình thêm nữa một viên dũng tướng, dù sao cũng là một đầu thập biến chân long. Trong truyền thuyết nghịch thiên sinh linh, phá vào tiên vương lĩnh vực thời khắc, cửu long giao hòa, phác họa ra một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót thập biến chân long. Khủng bố giống như ở diệt thế. Oanh, hoàng kim đại móng từ trên trời giáng xuống, hư không rung động ầm ầm. Móng không chỉ có ngăn chặn thương khung, mà ẩn chứa đỉnh cao nhất sức mạnh. Giống như cửu long hợp nhất diễn hóa ra tổ long vấn thế. Đáng sợ khí tức chật ních mảnh thời không này. Vô liêm sỉ, thiếu đế tóc tai bù xù, phát ra một tiếng thê thảm kêu to, bị Tô Viêm vật cưỡi đánh giống con chó. Không thể nhẫn nhịn a, hắn cũng không thể để Long Đại Thánh đạp ở hắn trên thân hình. Thiếu đế run rẩy thân thể đang phát sáng. Khai thiên tiên kinh vận chuyển, gầm nhẹ từng trận, nhanh như tia chớp tái tạo chiến lực. Cuối cùng, bàn tay của thiếu đế nắm tiên võ phương thiên họa kích. Gào thét khí tức để mảnh thời không này đều tan tành. Đế đạo pháp tắc ở kéo dài, trong phút chốc bổ đi tới, thương khung đều nứt ra một cái khe lớn. Gào, Long Đại Thánh phát ra một tiếng cáu kỉnh gầm nhẹ. Đại móng chớp mắt thu hồi đi, đầu ánh vàng rừng rực, mọc ra sừng giống như tổ long đại sát khí, ở trong có một đầu tiếp một đầu long bàn ngang, trong khoảnh khắc va chạm hướng về phía phương thiên họa kích. Người nghiệp chướng này, muốn chết a! Thiếu đế hét giận dữ, đây chính là đế khí đánh tới, tiên võ phương thiên họa kích sức mạnh vô biên. Trong khoảnh khắc cùng Long Đại Thánh dò ra sừng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn nổ tung rồi. Để mọi người cảm thấy khó có thể tin chính là thiếu đế gan bàn tay đều sụp ra. Phát ra bi thảm kêu rên. Nắm phương thiên họa kích cũng bị đánh bay. Kể cả hắn toàn bộ thân thể đều mới ngã xuống đất. Phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Cái này không thể nào. Thiếu đế muốn rách cả mí mắt, cả người đều đang run rẩy. Đây là một cái ra sao quái vật? Đế khí đánh tới đi cũng không từng tiêu diệt đi, thậm chí hắn chấp trưởng đế khí đều bị đánh bay. Đây là sinh linh gì? Căn cơ sao như vậy nghịch thiên cùng cái thế? Đại Thánh, Trúc Nguyệt bi phẫn kêu to, nhìn thấy Long Đại Thánh cái chán sừng cũng suýt nữa đứt đoạn. Máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ đầu to, Long Đại Thánh gào gừ kêu to, nó đau đớn đều đang chảy nước mắt, cái trán mọc ra sừng rạn nứt, nếu không có thời khắc mấu chốt cửu long vờn quanh vận hành, khuấy động ra trí cường trật tự bảo vệ, bằng không Long Đại Thánh sừng trực tiếp liền bị đánh đứt ra. Hình ảnh rất lo lắng, tuy rằng Long Đại Thánh hiện tại cường đại cái thế. Thế nhưng đối với thiết bảo tài bọn họ tới nói Đại Thánh như là một đứa bé. Tình cảnh này để bọn họ bi cuồng kêu to. Thiên Long Nữ, mau đưa người Vạn Long Giáp giao cho Đại Thánh. Đông Ma kêu to, Thiên Long Nữ cười khổ. Vạn Long Giáp tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nhưng là bộ chiến giáp này chỉ có nàng tự thân có thể sử dụng. Coi như là giao cho Long Đại Thánh cũng là chuyện vô bổ. Không phát huy ra nên có sức mạnh đi ra. Gào, Long Đại Thánh gầm thét lên. Đầu to đang chảy máu. Nhuộm đỏ thân thể, như là lớn rồi. Hóa thành một vị ngoan cường chiến sĩ. bảo vệ Tô Viêm tọa quan chi địa. Thậm chí, Long Đại bỗng nhiên về phía trước vọt mạnh, màu vàng thú đồng tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, ven đường khí huyết cuồn cuộn, hư không toàn diện tan vỡ, một đầu nhuốm máu tiên vương sinh linh xung phong mà đến. Uy mãnh thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, bốn cái đại móng cùng thời gian hướng về Thiếu Đế dẫm đạp mà đến. Thiếu Đế thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại tử vong uy hiếp tới gần, hắn mạnh mẽ di chuyển động thân thể, mạnh mẽ xé ra Long Đại Thánh năng lượng vực tràng áp chế, hướng về phương thiên họa kích ngang bay qua. Nhưng cứ việc là như vậy, Thiếu Đế tốc độ vẫn còn có chút chậm, một cái cánh tay ầm ầm lập tức bị Long Đại Thánh dẫm nổ tung rồi. Ngươi tên xúc sinh này, Thiếu Đế dường như điên mất bình thường, cánh tay đều đứt ra, hắn cụt một tay cũng một lần nữa nắm lấy phương thiên họa kích. Hai mắt đỏ ngầu, gào rít đánh tới, muốn đè chết Long Đại Thánh. Long Đại Thánh miệng mũi phụt lên hoàng kim khí lưu, móng đạp lên mặt đất, làm ra xung phong tư thế, sẽ không cho phép Thiếu Đế tới gần Tô Viêm tọa quan chi địa. Xúc sinh, ngươi thật là đủ trung tâm, ta muốn đem ngươi đánh thành cho. Thiếu Đế vọt tới, phương thiên họa kích bay ngang qua bầu trời, chảy xuôi cuồng bá sóng lớn, sát khí vạn tầng. Trong phút chốc, sắc mặt nghiêm túc Long Đại Thánh vui vẻ kêu to, thấy rõ đến hết sức hơi thở quen thuộc đang giác tỉnh. Tiên vương trong chỗ tạo hóa dường như vô tận liệt nhật nổ tung, thần quang rừng rực, đâm vào người con mắt đều đang chảy máu, giống như nhìn xuống thiên địa chí cao thần linh, mang theo mênh mông luân hồi ánh sáng, như là lang bạt ba lần luân hồi sống sót chí tôn thần linh, lộ ra ngập trời hồn khí, dương khí cuồn cuộn vô cùng. Xèo xèo xèo, màu vàng nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở tiên vương tạo hóa địa ở trong, một khẩu tiếp một khẩu độn giáp bay ra ngoài, liên tiếp chín đại tấm khiên vờn quanh Long Đại Thánh vận chuyển lên. Trong khoảnh khắc móc lên cô đọng cửu độn thế giới, gào gừ, Long Đại Thánh vui vẻ kêu to, chín đại độn giáp vờn quanh nó vận hành, đem tôn lên có chút đáng sợ. Nguyên thần của Tô Viêm đã vượt cửa ải xong xuôi, đây là muốn chứng thượng tiên vương. Thiết Bảo Tài kêu to, tiên vương lĩnh vực nguyên thần, nắm giữ kỳ môn cửu độn, thúc đẩy cổ xưa vũ trụ biển sao thế giới đều lộ ra tuyệt đại thần uy. Trong phút chốc đè ép xuống ngàn tỷ lớp tinh hà ánh sáng. Tình cảnh này rất khủng bố, tinh vực mênh mông, cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức tỏa ra, vùng thế giới này hướng đi phục sinh, lộ ra to lớn hùng vĩ gợn sóng, dĩ nhiên tỏa ra phá tan tiên vương, dâng tới đế giả vậy sức mạnh, khó tránh khỏi có chút khó mà tin nổi. Kỳ môn cửu độn chính là kỳ môn nhất mạch mạnh nhất chín đại chí bảo, truyền thuyết chính là địa tiên chi tổ rèn đúc mà thành, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, chấp trưởng cửu độn cường giả đạo hạnh càng mạnh, phát huy ra uy năng cũng là càng ngày càng khủng bố. A giết, Thiếu Đế chấp trưởng phương thiên họa kích vô hạn thiêu đốt, đều dâng trào ra đáng sợ đế uy, ép đầy trời biển sao sụp nứt. Cái này phương thiên họa kích trầm trọng vô biên, tỏa ra năng lượng sóng to, đều muốn đánh bay chín đại độn giáp. Đáng tiếc vùng thế giới này chung quy không giống, tồn tại đại phúc phận, tồn tại đế hải đại dương trật tự, chín đại độn giáp dường như đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hội tụ vũ trụ hồng hoang chi đại uy nghiêm, chấn áp bát hoang thập địa. Tùy ý phương thiên họa kích tại cường đại, cũng không cách nào công phá chín đại độn giáp, mà kỳ môn cửu độn ngang trời chuyển động, một khối tiếp một khối độn giáp cấp tốc phóng to, giống như chín mảnh màn trời bao la, che trời tịch nhật, khủng bố để tiên vương đều phát run. Chấn áp, nguyên thần của Tô Viêm rừng rực, phát ra đại đạo luân âm, cửu độn gánh chịu 9 mảnh vũ trụ, hùng vĩ vô biên, phảng phất 9 mảnh chư thiên vũ trụ mở ra, sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phương thiên họa kích đều chống không nổi ở rì rào run run. Thiếu đế cũng thân xác run rẩy, ho ra đầy máu, hắn không chịu nổi cũng bị chấn sát. Sao có thể có chuyện đó? Thiếu đế thê thảm kêu to, hắn nhưng là một vị đại thành tiên vương, mà chấp trưởng đế khí. Thế nhưng phương thiên họa kích bị áp chế lại, mà cửu độn đè ép xuống sức mạnh hắn rất khó chịu đựng được. Thân xác đều muốn nổ tung, thậm chí hắn có linh cảm. Một khi kỳ môn cửu độn ép rơi xuống, hắn căn bản không sống nổi, sẽ bị oanh thành cho cặn. Đông ma cảm xúc dâng trào, thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào to, hết thảy đều thay đổi. Tô Viêm đã trở thành cường giả, đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đế giả đều kiêng kỵ tồn tại, từ trong nhỏ yếu quật khởi. Bá Lâm tiên ma chiến trường, quét ngang phong đế chiến trường, vinh quang ngập trời, hào quang ngàn tỷ trường, chiếu khắp tiên giới, đế thành hành trình, hung hiểm vạn phần, báo trước các loại đại hoảng sợ, đại nguy hiểm. Tô Viêm đưa thân vào vòng xoáy lớn bên trong, cuối cùng dựa vào tuyệt đỉnh chiến lực, một trận chiến phong đế, tranh thủ đến đại phúc phận. Tiên vương tạo hóa địa ở loại này đại phúc phận trước mặt lại đáng là gì? Tam giới hoa tái tạo nguyên thần, tam giới mang thai rèn luyện thân xác, cửa ải này bước chân bước quá to lớn, trực tiếp lướt qua lĩnh vực cấm kỵ, hướng về tiên vương lĩnh vực tiến quân, thân xác cùng nguyên thần liên tiếp vượt cửa ải. Tuy nói bên trong đến vũ trụ pháp tắc trật tự duy trì dựng dục ra tiên đạo đạo quả. Chỉ khi nào thân xác vượt qua đến tiên vương lĩnh vực, như vậy Tô Viêm sẽ là kinh khủng cỡ nào? Liền tỷ như hiện tại thiếu đế, liên tiếp ức hiếp Tô Viêm. Nhưng bây giờ thì sao? Bị vây ở kỳ môn cửu độn ở trong, căn bản không ra được. Mệnh đã bị Tô Viêm vững vàng nắm chặt rồi. Tô Viêm, ngươi lấn ta, bản đế không phục, không phục. Thiếu đế hai mắt đều đỏ. Tô Viêm không lựa chọn trấn sát chính mình, trái lại đem cho nhốt lại, trấn áp ở kỳ môn cửu độn thế giới ở trong. Hắn đến cùng muốn làm gì? Liền như vậy chém giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Tiên vương tạo hóa địa nơi sâu xa tiên huy cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, tam giới mang thai đang thiêu đốt hừng hực, ở trong lộ ra hết sức đáng sợ hơi thở sự sống. Như là phủ đầy bụi ngàn tỷ tải tiên thai đang vấn thế. Phút chốc, nhất trọng đáng sợ nhịp đập thanh âm hiện lên, ép hạt sâu cửu độn trong thế giới thiêu đế nghẹt thở cùng khó chịu. Dường như vũ trụ nhịp đập thanh âm, nói chuẩn xác đây là trái tim ở gióng lên. Một trận tiếp một trận, thanh thế như biển, càng ngày càng khiếp người, để thiêu đế hai mắt có chút biến thành màu đen. Màng tai đều phải bị đánh nứt. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn thiếu đế còn chưa đủ mạnh ngang sao? Tự nhiên là mạnh mẽ tuyệt luân. Thế nhưng hắn ở Tô Viêm trước mặt, tưởng thật là không đáng chú ý. Chỉ bằng vào này trái tim nhịp đập thanh âm, lôi âm từng trận, dường như trống trời ở gõ vang. Tiếng chấn cửu thiên, oanh, tam giới màng thai, bỗng nhiên nứt ra một cái khe lớn. Đối ứng Tô Viêm trái tim, nội bộ giống như hoàng kim trái tim đang thiêu đốt, dâng trào ra hùng vĩ sinh mệnh hải dương, sôi trào mãnh liệt, giống như muốn hóa thành tiên vương đế huyết, trải rộng Tô Viêm toàn thân, thúc đẩy hắn ngủ say thân thể cơ năng, nghênh đón đại bạo phát. Tiên vương tạo hóa địa, thần quang chói mắt, hừng hực soi sáng nhuốm máu cửu trọng thiên. Một đạo tiếp một vết nứt hiện lên, mà mỗi một điều thời không vết rạn nứt, đều lan đến thâm thúy thời không, ảnh hưởng toàn bộ đại phúc phận chi địa, trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ. Đây là đáng sợ đến mức nào khí tức, giống như ngủ say ở trong tam giới hỗn độn chiến thần, đang chậm chậm bắt đầu giác tỉnh. Ầm ầm, tam giới màng thai hoàn toàn tan vỡ, để lại chính là đá vụn, là tàn liệu, mất đi tất cả giá trị, dung hợp xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong, rèn đúc ra một vị thần uy cái thế bóng dáng. Thiên địa đại đạo nằm ở dưới chân hắn run rẩy. Tuy rằng hắn không có tiên vương đạo quả, thế nhưng có rồi tiên vương thân xác, toàn bộ thân thể giống như vượt qua viễn cổ thế giới đi ra, sau lưng đều dựng lên mênh mông bóng dáng, chật ních cổ tinh hải, lớn lao đến cao cao không thể với tới. Đầy trời sao lớn ở bóng người của hắn trước mặt, có vẻ đều đặc biệt nhỏ bé, tuyệt thế mà lại khủng bố. Quan lại cổ kim, Tô Viêm anh tư bộc phát, long hành hổ bộ, dẫm đại đạo mà đi. Lúc hô hấp tinh vực vô hạn lờ mờ, như là bị tước đoạt sinh mệnh. Thế nhưng làm Tô Viêm phun ra một hơi, thiên địa nổ vang, trong phút chốc hừng hực cuồn cuộn, đầy trời sao lớn như cùng ở tại một lần nữa sắp xếp. Giảng đạo, thật là khủng khiếp, đế thành bên trong có chút cường giả kinh hãi kêu to. Đây là tiên vương thân xác, đùa gì thế, thể chất quá bá đạo, thiên ngoại chi địa đều đang vặn vẹo. Tô Viêm trong nhân thể mênh mông khí tức, giống như to lớn đám mây hình nấm ở bốc hơi, xé rách cửu trọng thương khung, chảy ngược tam thập tam trọng thiên. Thiếu đế, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống lãnh cái chết. Tô Viêm thần uy lẫm lẫm, mắt thần như điện, khí thế khủng bố để tiên vương đều muốn ngã trên mặt đất nằm rạp run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.